Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 275, Di Phong ba. Thượng, hai vị đại nhân, phía trước là chế áo phòng, mời đại nhân theo nô tỳ giảng đi. Không nhìn thấy Hạ Mã Nhị người biểu lộ, cái này nội thể một đường an tĩnh dẫn đường, tới gần chế áo phòng, lên tiếng nhắc nhở. Hạ Tín cùng Mã Nguyên ngẩng đầu đi xem trước mặt kiến trúc. Chỉ trông thấy kiến trúc này chẳng qua là một tòa phổ thông tác phường. Trang trí, bố trí đều bình thường. Cùng đi ngang qua cung điện vô tướng so. Ở chỗ này làm việc có nội thể, có cung nhân, vừa tiến vào chế áo phòng. Đập vào mặt là nhàn nhạt huân hương. Trong cung y phục xuất từ nơi đây. Quan bào lại có người chuyên tới làm, nội thể dẫn hai người đi đến một cái phòng, cùng quản sự nữ quan nói, biết hai người này là vương thượng đích thân chọn học quan. Nữ quan không dám thất lễ, chẳng qua quan bào đều có định chế, đến cũng không có phiền phức, tra xét kích thước, liền sai người đi lấy kích thước tương xứng quan bào, giao cho Hạ Mã Nhị nhân thủ. Hai người không dám ở nơi này dừng lại thêm, đạt được quan bào, liền ra đến bên ngoài hoàng vực, hai người mới mở ra bọc nhỏ, bên trong là một tấm lại bộ cáo thân, đây là làm quan lâu bằng, dựa theo sở chế, cáo thân xem chỗ ném quan lấy cao thấp, lấy các loại lụa viết, cửu phẩm quan chính là màu trắng làm lụa, tịnh thả không trực tiếp tại trong bọc. Thịnh lấy kém túi, còn có một tấm là ngân phiếu, dựa vào nhưng rút ra 100 lượng bạc, đến hoàng vực môn miệng, lúc đến ngựa mưu vẫn còn, nhìn thấy đến, đuổi mưu người đem ngựa mưu đuổi đến qua thừa. Hai vị đại nhân, mời lên mưu sao, hai người cừu con lên ngựa mưu một quay đầu, hướng về bên ngoài bước đi, theo mưu còn có hai cái kỵ binh. Mặc dù không bằng tới lúc trận thế lớn, cũng cho hai người mặt mũi, ngay tại hai người tại mưu bên trên, người bình thường không nhìn thấy trên đỉnh, liền thấy một đoàn tràn ngập bạch khí, tìm được tới, một đồi dán kim ấn tại chìm nổi, bạch khí ngưng tụ tại trên đó, không ngừng đem kim ấn bên trong lấp, một đường không nói chuyện, từ trong vực trở về ngoại vực, cần thiết thời gian không ngắn. Cộng vào lúc thời gian cùng trong vương cung trì hoãn thời gian. Trở lại thái gia khách sạn. Đã giữa trưa sau một lát. Ngựa mưu tại thái gia khách sạn trước cửa đỗ xuống tới. Đi theo ngựa mưu kỵ binh tại mưu trước cửa sổ nhắc nhở. Hai vị đại nhân đã đến địa phương. Mưu cửa vừa mở ra. Hạ Tín cùng Mã Nguyên từ ngựa mưu bên trên lần lượt đi xuống. Hai vị đại nhân đã đưa đến khách sạn, chúng ta cũng trở về đi phục mệnh sao? Kỵ binh hướng về hai người chắp tay cáo từ, cùng chiếc kia trống không ngựa mưu cùng một chỗ, rất nhanh rời đi, nhìn qua bọn họ rời đi phương hướng. Hạ Tín cùng Mã Nguyên giống như nằm mơ, chỉ một ngày này thời gian, liền từ phổ thông sĩ tử, thu được chính cửu phẩm quan thân. Hai người nhất thời hoảng hốt. Không biết là vừa vặn ngựa mưu dừng lại tựa ở khách sạn. Liền bị người phát hiện. Cùng kỵ binh đối thoại. Bị người nghe cái rõ ràng. Trong vương cung thể đến đây truyền chỉ. Lúc ấy không biết người. Lúc này cũng từ trong miệng người khác biết được chuyện này. Lại nghe trông thấy hai tên lính hô hào. Đại nhân sao? Chính là thu được quan thân. Bởi vậy, hai người vừa về tới thái gia khách sạn. Nghênh đón chính là ao ước mộ, kinh ngạc, ánh mắt ghen tị, khách sạn lão cực họ Thái, thư đoá tam thay mặt mở ra khách giảng, đến thế hệ này, thái gia khách sạn ni đổi không nhỏ, thủ hạ còn lấy 20 cái hỏa kế, càng mở 3 nhà chi nhánh, nơi đây chính là chủ số, tiếp đến mang đến người trong, cũng có một chút người đọc sách. Nhưng có thể được Mông Vương bên trên triệu kiến, truyền chỉ đến trong khách sạn, đây là đầu một phần, sớm tại tiền công công truyền chỉ, Thái lão cực cùng tại quản sự cùng nhau bận bịu cầu. Người Hạ Mã Nhị sau khi đi, hắn càng đứng ngồi không yên. Hai người khi trở về, Thái lão cực chính với mình gian phòng uống trà. Tại quản sự đứng đấy, đang nói, ông chủ, không cần kéo tâm, hai người này được vời gặp, khẩu vị khi mới tốt chuyện, cho dù có kế yêu sai lầm, cũng cùng thái gia khách sạn không có quan hệ không phải. Ngoặc kép, ngươi nói đúng, ta không kéo lòng có cái gì sai lầm, ta đang nghĩ, hai người này có thể bị vương thượng triệu kiến, chính là có căn cơ người có bản lĩnh. Nếu có thể để cho hai người lưu lại chút mặc bảo. Quá khứ người đọc sách thừa. Đây cũng là một bút kỹ tư. Khách sạn có thể dính chút chỉ riêng không phải sao. Thái lão cực có tính toán này. Từ hy vọng hai người có thể sớm đi trở về. Tịnh thả còn phái hỏa kế chờ lấy. Lúc này, có hỏa kế từ bên ngoài tiến đến. Hướng về thái lão cực cùng tại quản sự nói. Ông chủ. Tại quản sự, bọn họ trở về sao? Thái lão cực nghe xong, bận bịu đi ra ngoài. Tại quản sự cùng hòa kế theo ở phía sau. Ra ông chủ thể hơi thở gian phòng, là đón thêm vừa tiếp xúc với đại sảnh. Lúc này Hạ Tín cùng Mã Nguyên đang từ bên ngoài đi tới. Vừa thấy được hai người trong tay đồ vật, thái lão cực mở to hai mắt, vội vàng đi ra phía trước, trong miệng nói. Chúc mừng hai vị trước trách. Không, chúc mừng hai vị đại nhân sao? Thái lão cực có chút kiến thức. Tự có thể nhìn ra trong tay hai người bưng lấy quan phục ý vị như thế nào chuyện. Thái lão cực cao giọng uống vào. Người tới, nhanh, chiều một tịch tiệc rượu. Cho hai vị đại nhân tẩy trần. Muốn tại hai tiếp nhã gian sao? Hạ Tín cùng Mã Nguyên nghe. Chối từ nói lấy. Này làm sao có thể sao? Hai vị đại nhân, đây là tiểu nhân một điểm tâm ý. Không dám có ném hai vị đại nhân thanh phong. Chỉ mời hai vị đại nhân có thể lưu lại mặc bảo. Để cho nhà ta lữ điếm có thể dính chút ánh sáng. Thái lão cực thịnh tình không thể chối từ. Tăng thêm vào ở lữ điếm nửa tháng. Bình thường rất được thái lão cực chiếu cố. Không tốt phản đối. Bọn họ lần này đến quan, lại không phải là cơ mật, không cần cẩn thận quá mức, thế là cười cảm ơn qua. Thái lão cực ngay lập tức mặt bên trên cười thành một đoàn hoa. Hướng người Hạ Mã Nhị nói, hai vị đại nhân, nối liền mời, tuy nói người Hạ Mã Nhị đoạt được chức quan chỉ chính cửu phẩm, nhưng cũng là quan thân, thái lão cực lui tới giao tế. Cũng không phải không có cấp quan, chỉ cùng là chính cửu phẩm, một là giản tại đế tâm, một chỉ hạ cấp khắp quan. Cái này không đồng dạng, hai người này mặc dù kỹ không lên tuổi trẻ, nhưng mông vương bên trên tự mình triệu kiến, ngày sau tiền đồ vô lượng, không ở chỗ này lúc liên cách, ngày sau há có thể đến phiên hắn, chỉ cần lưu cái bảo mực, lưu đinh, thiếp mời. Về sau nói không chừng liền có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Nghĩ tới đây, thái lão cực càng cẩn thận bồi tiếp hai người nói chuyện. Tại hỏa kế dẫn đầu, ba người lên hai tiếp, thân ảnh tại tiếp bậc thang chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vừa tiếp xúc với nhìn thấy một màn này khách uống rượu. Lại thấp giọng nghị luận, có chút gặp được truyền chỉ một màn, đem chuyện này nói chuyện. Lập tức dẫn tới không ít khách nhân sợ hãi thán phục lên tiếng. Những người này, có mấy thế nào, người đọc sách hỗn tạp trong đó, đồng dạng biết chuyện này, nghe người chung quanh nghị luận, mấy người bọn họ trên mặt liền lộ ra ao ước mộ ghen ghét không cam lòng chi sắc. Chẳng qua Mã Nguyên là bản xứ người, mà Hạ Tín cũng chuyên môn mời đến, đang đi học người bên trong có chút thanh danh. Ở đây mấy cái người đọc sách nghe nói qua Hạ Tín cùng Mã Nguyên. Lúc này chỉ ao ước mộ phi thường. Cũng không dám hiện ra. Hết thảy hàn môn con cháu. Nghĩ ra đầu người mở ra ôm nghi. Không khỏi là dựa vào liệu nâng. Mà sở triều mặc dù đã liệu nâng. nhưng 3 năm một lần cũng thời gian rất lâu. Chỉ nghe nói Sở Vương có đăng cơ chi ý, tất mở nghĩ liệu, bởi vậy không ít có người liền chờ đợi. Hạ Tín cùng Mã Nguyên nhà côi cũng không tính là giàu có. Na Sở Thư bên trên có người đọc sách, cũng vừa làm ruộng vừa đi học, bây giờ lại lập tức được quan thân. Ngoặc kép chấm chấm, nghe nói hai người này là được tể tướng đề cử, lại phải vương thượng triệu kiến, lại không biết gặp vương thượng không có, nhưng nhìn bưng lấy quan phục, hơn phân nửa gặp, chúng ta là ngay cả cửa cung cũng không từng gặp, thật đúng là ao ước mộ rất sao. Rượu tiếp bên trong, có người thấp giọng cảm khái hai người hảo vận, lại không biết, mấy câu nói như vậy, để một cái thân mặc thanh bào người đọc sách sắc mặt biến hóa. Người đọc sách này ngồi ở chỗ gần cửa sổ, tuổi không lớn lắm, nhìn chừng 20, xinh trắng nõn, một hoạc tư lâu, hắn ngẩng đầu nhìn một chút tiếp bậc thang nơi cửa, suy lưu phiến cánh, cuối cùng là đứng người lên, hướng về đằng sau đi đến, hai tiếp hoa mai nhã khuyết bên trong, thái lão cực làm chủ, mở tiệc chiêu đãi Hạ Tín cùng Mã Nguyên, hai tiếp bình phong cách xa nhau, lúc này đã qua bên trong châu. Trống không chỗ lịch sự, thái trên lão cực ô cốt cá, bách hoa canh, nấm tuyết lộ hơn 10 đạo đồ ăn, lại lên rượu, này lại tuyết rơi rất lớn, nhưng nối liền đều có chậu than, rượu đều nóng lên, có hỏa kế tùy thời phục thể. Thái lão cực cùng Vu trưởng quỹ xuất hiện cùng đi, mấy người ngồi cao rượu tiếp ngắm cảnh kỹ thiên, chưa qua một giây liền đã rượu hàm tay nóng. Nhã gian bầu không khí cùng dai, Hạ Tín cùng Mã Nguyên gia thế cũng không giàu có, ngày bình thường kết giao bằng hữu không ít, cùng người nhàn kỹ, một ôn hòa như ngọc, một người trầm ổn cương nghị, nói kỹ cử chỉ, đều cho người ta cảm thấy thật có chút chỗ bất phàm. Một tịch uống rượu trong lòng mọi người một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái. Thái lão cực liền lấy ra ngọn bút, mà hai người cũng không chối từ, bút lớn vung lên một cái các viết, viết xong, Hạ Tín cùng ngựa răng đứng dậy cáo từ, thái lão cực biết hai người muốn trở về thể hơi thở. Mắt thấy có mấy phần chánh choáng, bận bịu đối với hỏa kế phân phó, ngươi đưa hai vị đại nhân trở về, nhớ kỹ bên trên nước nóng cùng trà, hỏa kế bận bịu ứng tiếng vâng, đi ra. Hạ Tín cùng ngựa răng ao không kiều tình, trực tiếp cảm ơn qua thái lão cực, chậm rãi ra ngoài, hai tiếp bên trong có thể trực tiếp đi một đông đường đi đến hậu viện. Bởi vậy không cần cầm định đến vừa tiếp xúc với đi hướng mặt trước đi vòng qua. Ra rượu tiếp, đi tại thạch cực trên đường, cây cối tại tuyết quang chiếu rọi xuống, nhìn sắc trời cũng đã là xuống châu rồi. Bữa cơm này ăn thời gian không ngắn, Hạ Tín cùng Mã Nguyên sóng vai đi trên đường, nhìn trước mặt dẫn đường hỏa kế, hai người đều trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá trên đường cũng không phải là chỉ có đám người bọn họ. Không ít người đến gần, nghĩ ra Hạ Tín, Mã Nguyên hai người, không thiếu được nhìn nhiều hai người bọn họ mắt, thật tiến lên nhấn nói. Cũng chỉ có một người, nhìn một chỗ tiểu đình có đinh, thư sinh xính thi lễ. Hai người nhìn thấy, tuy nói là không nghĩ biết người, nhưng làm lễ chào mình, bọn họ cũng không thể giả bộ làm không thấy. Hạ Tín cùng Mã Nguyên hướng thư sinh chắp tay, thư sinh trông thấy hai người này đáp lại mình, trực tiếp hướng bọn họ đi tới, cách tới gần, mới nhìn rõ người này thay đổi. Một thân nho sinh trường sam, ngũ quan thanh tú, làn da hơi trắng, một tháng tư lâu thay đổi. Hai vị là Hạ huynh, Mã huynh sao? Nho sinh bên trên mãng mỉm cười chắp tay. Tiểu đệ ở tại hai vị sân nhỏ phụ cận, không bằng kết bạn trở về như thế nào? Ngoặc kép, Hạ Tín cùng Mã Nguyên không kỳ quái đối phương nghĩ được bản thân. Tiền công công truyền chỉ một chuyện giọng phụ cận đều biết. Lại gặp nho sinh chỉ một người. có mấy phần người đọc sách khí chất, trong lòng liền vui vẻ. Hạ Tín mỉm cười nói, không biết vị này xưng hô như thế nào sao? Không dám họ Lý sao? Nho sinh nói, đã Lý tiên sinh nơi ở cách ta hai người sân nhỏ không xa. Kết bạn trở về tất nhiên là rất ở. Hạ Tín nói, Lý tiên sinh, mời. Mã Nguyên nói, ba người sau đó kết bạn mà đi. Dọc theo con đường này, Hạ Tín cùng Mã Nguyên nói lời không nhiều. Cái này Lý sinh lại nhìn rất kiện kỹ, kéo theo bầu không khí rất là không tệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.